Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, chủ thần thực đơn canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, cửu chuyển đại thánh ám sát tiểu thánh. Thế gian có không biết xấu hổ như vậy đại thánh à? Nơi xa, một mực xem chừng lấy cấm hồn thành tình huống địa ngục các cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Ứng Long ngục chủ đôi mắt càng là chăm chú co rụt lại. Ngân giác kim giác ngục chủ mấy người cũng là không khỏi hít vào một hơi. Không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Luận không biết xấu hổ, Hắc Điện quả nhiên là lớn nhất không biết xấu hổ. Cái này đáng chết hắc ma. Ứng Long ngục chủ giận dữ. Hư không chi nhãn quyền trượng hung hăng đập xuống đất. Sau một khắc, thân hình nhất thời đạp không mà ra. Hướng phía cấm hồn thành bay đi. Xem chừng hồi lâu hắn. Rốt cục nhịn không được muốn gia nhập chiến đấu. Còn lại ngục chủ nhóm đều là đợi tại nguyên chỗ. U cơ trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tiểu u thế nhưng là cùng bộ phương ở cùng nhau. Bộ phương nguy hiểm. Hội lan đến gần tiểu u a. Thế nhưng là lấy nàng thực lực. Căn không có tư cách gia nhập chiến đấu. Cho nên nàng chỉ có thể ở chỗ này lo lắng suông. Hắc ma không nghĩ tới chính mình thế mà thất thủ. Từ trước kỷ nguyên, cho tới bây giờ cái này kỷ nguyên, hắn xuất thủ vẻn vẹn thất thủ qua một lần, tăng thêm lần này, chính là lần thứ hai. Liền xem như lần trước đáp ứng Minh Ngục cửu tộc đại thánh. Xuất thủ đánh lén Minh Vương Thiên Tàng thời điểm, cũng không từng thất thủ. Trọng thương Minh Vương Thiên Tàng, khiến cho Minh Vương Thiên Tàng tại cửu tộc cường giả bao vây dưới. Vẫn lạc, thế nhưng là lần này, ám sát chỉ là một cái tiểu thánh, hắn thế mà thất bại. Đây là hắn xuất đạo đến nay lần thứ hai thất bại. Lần thứ nhất thất bại hắn cho tới bây giờ còn nhớ rõ. Hắn ám sát chính là một kỷ nguyên, đương thời đệ nhất cường giả, rất lợi hại trùng hợp, cũng là đầu bếp. Thế nhưng là, trước mắt cái này đầu bếp, cùng cái kia đầu bếp, chỗ nào có thể so sánh. Cả hai quả thực là trời cùng đất chênh lệch. Tuy nhiên bị trói buộc ở trong cấm địa một cái kỷ nguyên. Hắn thực lực giảm xuống không ít. Đã sớm không tại đỉnh phong. Nhưng là cũng không thể lại ám sát một cái nhất chuyển tiểu thánh còn thất thủ a. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là Minh Khư đệ nhất thích khách. Tại thất thủ về sau. Trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần. Đối mặt, bộ phương, tiểu bạch, tiểu u ba cái công kích. Tự nhiên là lộ ra khinh thường cười lạnh. Này cục sắt khôi lỗi còn tốt. Chỉ ít có được cửu chuyển tiểu thánh chiến đấu lực. Nhưng là đầu bếp kia cùng nữ nhân kia cái quỷ gì. Bất quá một hai chuyển tiểu thánh. Cũng muốn đối với hắn tiến hành phản kích. Oanh, lôi đình chiến đao vung ra. Bị hắc ma tùy tiện giơ tay lên. Bấm tay bắn ra. Tiểu bạch thân hình nhất thời lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Bộ phương thao thiết cánh tay đột nhiên oanh ra, lôi cuốn lấy đáng sợ uy năng, một quyền này, hung hăng nện ở này hắc ma trên mặt, oanh một tiếng, phát ra trầm đục, này hắc ma, nhe răng trợn mắt một trận, khặc khặc kiệt cười lạnh tiếp tục vang vọng, người đây là đang cho ta gãi ngứa a. Hắc ma khinh thường cười rộ lên, lấy hắn cửu chuyển đại thánh tu vi, coi như đứng đấy nhượng cái này bếp nhỏ từ công kích. Cũng sẽ không có chút tổn thương. Bộ phương trong đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Tâm thần nhất động. Chính là dự định. Sử dụng kiếm oa. Bất quá. Ngay tại bộ phương dự định sử dụng thời điểm. Cũng là bị tiểu u thanh âm trong trẻo lạnh lùng cắt đứt. Bộ phương hơi sững sờ. Quay đầu nhìn sang. Chính là phát hiện tiểu u đồng tử hóa thành bích lục chi sắc. Cái này. Bộ phương đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Tiểu U một bàn tay bỗng nhiên phiến ra. Tốc độ cực nhanh. Bộ phương rút về thao thiết cánh tay. Sau một khắc, tiểu U một cái tát kia. Chính là rơi vào hắc ma trên mặt. Khặc khặc kiệt. Ngươi tiểu nha đầu này. Cũng phải tìm chết à. Hắc ma cười lạnh mở miệng. Hắn tự tin vô cùng. Đó là bắt nguồn từ đối thực lực tự tin. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Ba, một tiếng vang giòn. Tiểu U một cái tát kia chính là lắc tại trên mặt hắn. Một cái tát kia, nhượng bộ phương diện sắc hơi hơi cổ quái. Hả? Hắc ma thụ một bàn tay. Bỗng nhiên toàn thân đều là nổi lên lãnh ý. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn cảm thấy thể xác tinh thần đều là có loại tê dại ý tuôn ra động. Cảm giác này, ông, một vòng màu xanh biếc tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Màu xanh biếc, hắc ma đột nhiên dùng mình đứng lên. Tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu u, phảng phất thấy cái gì thật không thể tin sự tình giống như. Oanh, hắc ma thân thể bay ngược mà ra, nương theo lấy một trận rú thảm thanh âm, rơi đập ở phía xa trên mặt đất, liên tục lăn lộn, tiểu u đôi mắt khôi phục bình thường, cả người hơi có chút sững sờ. Nàng nghi hoặc nhìn một chút bàn tay của mình, tựa hồ có chút không rõ bàn tay của mình làm sao có lợi hại như vậy uy thế. Một bàn tay có thể đập bay đại thánh, chính mình lợi hại như vậy a? Tiểu u nháy một chút con mắt, hơi hơi ngẩn người, bộ phương nghi hoặc nhìn tiểu u liếc một chút. Tiểu bạch thì là khiêng lôi đình lấp lóe không ngừng chiến đao. Bồ phiến thủ trưởng gãi gãi chính mình trụi lủi đầu. Oanh, một trận oanh minh vang vọng. Ứng long ngục chủ nắm hư không chi nhãn quyền trượng từ trên trời giáng xuống. Minh vương nhĩ cấp cũng là phi tốc mà đến. Kinh nghi bất định nhìn một chút tiểu u. Nơi xa, hắc ma xoay người mà lên. U ánh sáng màu xanh lục không ngừng tại trên mặt hắn lan tràn. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy hoảng sợ. Sờ lấy chính mình bó đầy băng vải mặt. Trên đó băng vải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thoát rơi. Nguyền rùa. Đây là nguyền rùa. Chấm ngoặc kép. Hắc ma tinh hồng đôi mắt nâng lên. Nhìn về phía nơi xa bộ phương. Ánh mắt rơi vào bộ phương bên người tiểu u trên thân. Phảng phất như thấy quỷ giống như. Hắn phảng phất đối cái này nguyền rùa. Kiêng kỵ không khỏi. Liền giống như nhìn thấy thế gian lớn nhất đại cấm kỵ. Gia hỏa này biết tiểu u trên thân nguyền rùa. Bộ phương nhất thời sững sờ. Tiểu u trên thân nguyền rùa vô cùng thần bí. Tuy nhiên hắn món ăn có thể áp chế nguyền rùa, nhưng lại không hiểu cái này nguyền rùa lai lịch. Thậm chí liền minh vương thiên tàng đều không thể áp chế. Cho tới nay, bộ phương đều coi là tiểu u nguyền rùa bí mật có thể muốn qua minh ngục mới có thể biết được nguyên do. Dù sao tiểu u cùng u cơ là minh vương thiên tàng từ minh ngục mang về. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này tới từ địa ngục cấm địa hắc ma. Tựa hồ cũng hiểu được cái này nguyền rùa bí mật. Nguyền rùa, lại là nguyền rùa. Chấm ngoặc kép, hắc ma giống như điên cuồng. Về sau, trong ánh mắt sát ý đột nhiên tăng vọt. Nguyền rùa chi ngọn nguồn, ngươi là diệt thế chi ngọn nguồn, ngươi không nên lưu giữ trên thế giới này, ngươi phải chết. Hắc ma trên mặt băng vải tán một chỗ, sau một khắc, điên giống như nổ bắn ra mà đến, trên mặt hắn lục sắc nguyền rùa lực lượng đang không ngừng ăn mòn, khiến cho hắn lực lượng cũng là đang không ngừng suy sụp, nhưng là hắn đối tiểu u sát ý, lại là đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Thậm chí so với vừa rồi ám sát bộ phương thời điểm còn mãnh liệt hơn. Tiểu u sắc mặt trắng bệch, bộ phương mi đầu nhất thời nhíu một cái. Ứng long ngục chủ hét dài một tiếng, hư không chi nhãn quyền trượng nhất thời quét ngang mà ra. Hắc ma, lão hủ hôm nay sẽ vì lão minh vương báo thù. Oanh, hư không chi nhãn bỗng nhiên nhấc lên, mặt đất nhất thời đột nhiên nổ tung. Đối nổ bắn ra mà đến hắc ma oanh tạc mà đi. Xì xì xì xì. Tư. Hư không chi nhãn quyền trượng trong. Một đạo đáng sợ hắc sắc xạ tuyến từ đó bắn ra. Trực chỉ hắc ma. Hắc ma ánh mắt điên cuồng. Giơ tay lên. Thế mà trực tiếp chính là bắt lấy cái kia màu đen xạ tuyến. Xạ tuyến điên cuồng bắn ra. Không ngừng tại hắc trong ma thủ tùy ý bắn ra. Nhưng lại vô pháp tránh thoát ra trói buộc. Cốt, hắc ma sát ý mãnh liệt, rít lên một tiếng, ứng long ngục chủ lại là không trốn không né, cùng hắc ma đại đánh nhau. Minh vương nhĩ cáp con mắt đã sớm đỏ, nắm minh vương kích chính là giết tới. Cha của hắn cái tiệt thiên hạ, xuất lĩnh đại quân giết đến tận minh ngục, cuối cùng lại là rơi vào chết thảm hạ tràng. Đây hết thảy, đều là bởi vì trước mắt cái này hắc ma thích khách. Cho nên, minh vương nhĩ cáp. hôm nay tất yếu báo thù. Đều cút cho ta. Hắc ma sát ý mãnh liệt. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiểu U. Chỉ muốn khoảnh khắc gánh vác nguyền rùa chi ngọn nguồn thiếu nữ. Oanh, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Hắc ma cùng Minh Vương Nhĩ Cấp còn có Ứng Long Ngục chủ đại đánh nhau. Lại là đánh khó phân thắng bại. Minh Vương Nhĩ Cấp có Minh Vương Giáp tăng thêm. Lại thêm thất chuyển đại thánh cấp bậc Ứng Long Ngục chủ. Thế mà cùng cái này nguyền rủa quấn thân cửu chuyển đại thánh hắc ma. Chiến cái ngang tay. Dầm dầm dầm. Lần này là đại thánh không kiêng nể gì cả xuất thủ. Chiến đấu lập tức bao phủ. Cấm hồn thành phế tích lại một lần nữa luân hãm. Mặt đất sụp đổ. Nơi xa địa ngục các cường giả. Đã sớm nhìn ngốc. Hít vào khí lạnh. Không biết như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này chấn kinh. Địa ngục phảng phất tại thời khắc này. Triệt để biến thành chiến trường. Hoàng tiên tiểu điếm. Liền xem như tại đại thánh khí thế phía dưới. Cũng là bình yên vô sự. Cái này khiến không ít người đều là âm thầm lấy làm kỳ. Lại có thần kỳ như vậy tình huống. Trong nhà hàng, Bộ Phương quay đầu nhìn một chút Tiểu U. Phát hiện Tiểu U sắc mặt lại một lần trở nên tái nhợt. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Trong tay trận pháp hiển hiện. Phủ tại Tiểu U trên trán. Ông, Tiểu U trên thân thể. Nguyền rùa chi xà nhất thời phun tín tử. Quấn quanh ở Tiểu U trên thân thể. Cái này nguyền rùa, tựa hồ lại khôi phục một số. Cái này không thể được. Bộ Phương sắc mặt ngưng tụ. Nhìn một chút bên ngoài ầm vang bạo phát đại chiến. Về sau vịn Tiểu U ngồi trên ghế. Thật sâu nhìn một chút bên ngoài chiến đấu. Quay người bước vào trong phòng bếp. Ông, đặc thù khen thưởng tuyên bố nhiệm vụ. Chủ ký sinh có tiếp nhận hay không? Mặc kệ Bộ Phương như thế nào hỏi thăm đều không có trả lời hệ thống. Rốt cục phát ra tiếng. Nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang vọng tại Bộ Phương trong đầu. Vừa mới xốc lên nhà bếp vải mành Bộ Phương. Sắc mặt lập tức đọng lại. Đặc thù khen thưởng nhiệm vụ là cái gì? Bộ Phương hít sâu một hơi. Hỏi thăm hệ thống. Đời trước chủ ký sinh tin tức xuất hiện. Nhượng Bộ Phương trong lòng có chút phức tạp. Hoàn thành nhiệm vụ. Đem thu hoạch được hệ thống đặc thù khen thưởng. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời. Bộ Phương trầm mặc một hồi. Câu trả lời này cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào? Nhiệm vụ là cái gì? Đặc thù khen thưởng nhiệm vụ. Nấu nướng chủ thần thực đơn trong món ăn. Ba chén thần vẫn gà. Hệ thống nói. Làm đồ ăn. Bộ Phương sững sờ. Tuyệt đối không ngờ rằng. Ở thời điểm này. Hệ thống đưa ra một cái nhiệm vụ. Lại là nhượng hắn làm đồ ăn. Chờ chút. Bỗng nhiên. Bộ Phương trước mắt đột nhiên ngưng tụ. Phảng phất có sáng chói quang hoa hiện lên giống như. Chủ thần thực đơn. Đây là cái gì? Bộ Phương hít sâu một hơi. Không kịp chờ đợi hỏi. Nhưng mà, lần này, hệ thống không có trả lời hắn. Lâm vào trong trầm mặc. Chủ ký sinh có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Ba chén thần vẫn gà có được bàng bạc tinh khí. Có thể áp chế nguyền rùa chi nguyên lực lượng. Chủ ký sinh phải chăng lựa chọn nhiệm vụ? Hệ thống nghiêm túc nói. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hệ thống là cố ý đi. Biết muốn để hắn áp chế Tiểu U thể nội nguyền rùa. Cho nên cố ý tuyên bố nhiệm vụ này a. Đây là nhượng hắn không có cách nào cự tuyệt. Bộ Phương luôn cảm thấy nhiệm vụ này có chút cổ quái. Chủ yếu là hắn tuyên bố thời cơ. Thật sự là quá xảo hợp. Bỗng nhiên, Bộ Phương tâm thần nhất động. Nhiệm vụ này là có cái gì hậu di chứng a? Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Hỏi. Hệ thống trầm mặc nửa ngày. Mới là mở miệng. Chủ thần thực đơn trong món ăn. Nấu nướng thành công thu hoạch được đặc thù khen thưởng. Nấu nướng thất bại. Mạt sát. Hữu tình nhắc nhở. Chủ thần thực đơn trong món ăn. Lần thứ nhất dùng ăn đều là có công hiệu thần kỳ. Nấu nướng thất bại. Mạt sát. Hệ thống thuyết pháp này. Nhượng Bộ Phương cả người đều là ngốc tại chỗ. Bất quá. Dựa theo hệ thống thuyết pháp. Nếu là có thể hoàn thành món ăn này, có lẽ có thể triệt để ngăn chặn Tiểu U thể nội nguyên rùa. Nếu thật là dạng này, Bộ Phương nhìn một chút nơi xa sắc mặt tái nhợt, dựa vào ghế Tiểu U, mặt không biểu tình hít một hơi. Hệ thống, nếu là nấu nướng, bằng vào ta bây giờ chủ nghệ mức độ, có mấy thành xác suất thành công? Bộ Phương hỏi ra cái vấn đề quan trọng. Hệ thống không có trả lời ngay, tựa hồ đang tính toán. Hồi lâu sau, hệ thống mở miệng, đi qua nghiêm mật tính toán. Chủ ký sinh bây giờ chủ nghệ mức độ nếu là tiến hành chủ thần thực đơn món ăn nấu nướng. Xác suất thành công có 20%. Phần trăm, 20. Hệ thống, ngươi là tại Khôi Hải A. Bộ Phương mặt không biểu tình giật nhẹ khóe miệng. Trong ánh mắt đột nhiên lấp lóe tinh mang. Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp nhận. 20% xác suất thành công. Ít nhất nói rõ mình còn có hy vọng. Đã có hy vọng, vậy sẽ phải qua liều mạng. Làm gì chắc đó mặc dù không tệ, nhưng là muốn đi cao hơn. Vững vàng, cũng không nhất định tốt. Bộ Phương ở ngực phảng phất có đoàn hỏa diễm. Tại lúc này cháy hừng hực. Mặc kệ hệ thống là cố ý, vẫn là cái gì, Bộ Phương giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, làm hắn nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.